Lưu Sấm không biết mình khi nào trêu chọc vào người này, nhưng nghe những lời gã nói cũng không chịu được thay đổi sắc mặt, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Hắn không biết Hạ Hầu Mậu là con trai của Hạ Hầu Đôn, nhưng từ họ lại có thể nhìn ra chút manh mối. Thêm nữa, Hạ Hầu Mậu này có thể xuất nhập xương phòng này, nói vậy cũng là mệnh quan triều đình. Lưu Sấm vốn không có ý định gây chuyện, nhưng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Lúc này đây, ngay trước mặt văn võ bá quan lại bị một tên vô danh tiêu tốt trào phúng, Lưu Sấm sao có thể nuốt được cơn tức này. Hắn không đợi Mã Siêu phát tác liền bước nhanh về phía trước. Hạ Hầu tiểu tử, nếu muốn biết ta có phải là hư danh hay không, sao không ra tay tỉ thí một phen. Hạ Hầu Mậu, cũng là kẻ tính tình cực kỳ ngang ngược kiêu ngạo, nghe xong không lùi bước nói. Mỗ gia cũng muốn tỉ thí với ngươi đây. Tử Lâm, dừng tay. Ngay tại lúc Hạ Hầu Mậu định xuất thủ chợt nghe âm thanh non nớt vang lên. Ngay lúc đó, từ ngoài phòng chạy vào một người, nhìn qua bộ dạng thì cũng chỉ là 12, 13 tuổi, vẻ mặt kích động liền giữ chặt Hạ Hầu Mậu. Tử Lâm, sao lại vô lễ với Lưu Hoang Thúc như thế? Đừng nhìn tuổi tác người này không lớn lắm, nhưng có thể thấy thân phận y không thấp. Thiếu niên sau khi ngăn Hạ Hầu Mậu lại, rồi chắp tay nói với Lưu Sấm. Hoàng thúc chớ trách Tử Lâm mới vừa rồi chỉ là nói đùa, mong rằng Hoàng thúc chớ để trong lòng. Nhị công tử, người im miệng cho ta. Thiếu niên đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt, tuy nhiên khuôn mặt còn mang theo khí chất trẻ con, nhưng khí chất được. Biểu lộ đó lại khiến người trong lòng không khỏi run lên. Hạ Hầu Mậu tựa hồ rất sợ hãi thiếu niên này, đành phải ngậm mồm lại. Thiếu niên thì lại quay đầu cười nói. Hoàng thúc chớ chấp nhặt với y, nếu vừa rồi có chỗ đắc tội còn mong Hoàng thúc khoan thứ. Dứt lời y lôi kéo Hạ Hầu Mậu liền đi ra ngoài, những thanh niên vây quanh Hạ Hầu Mậu, người người đều mặt mày xám xịt rời đi. Nhị công tử, trong đầu Lưu Sấm lập tức lóe lên một tia sáng, liền nghĩ đến thân phận của vị thiếu niên này. Tào Phi sao, nếu Hạ Hầu Mậu là con cháu Hạ Hầu, vậy thân phận của thiếu niên này cũng đã rõ ràng rồi. Ừ, nhất định là y, nếu không phải Tào Phi, đám con cháu Hạ Hầu này làm sao có thể ngoan ngoãn nghe theo. Ở hậu thế, rất nhiều cảm quan về Tào Phi không được tốt. Nhưng Lưu Sấm lại biết rằng, Tào Phi này không đơn giản, so. Với cái Tào Thực chỉ biết múa may mực bút hữu danh vô thực mà nói, thì Tào Phi tuyệt đối mạnh hơn gấp trăm lần. 2 năm trước Tào Tháo gặp phải thất bại ở Huyền Thành, đứa con cả Tào Ngang cùng vị tướng yêu thích Điền Vi đều bị giết hại. Nhưng năm ấy Tào Phi có khoảng 10 tuổi, không ngờ sau khi Tào Tháo thất bại lui về, một người y cưỡi ngựa từ trong Huyền Thành thoát ra, lại tìm được Tào Tháo. Lưu Sấm không nghĩ tới ở đây gặp được Tào Phi, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần tò mò. Cơn giận lúc trước bị Hạ Hầu Mậu chọc nổi lên chợt tan thành mây khói. Hoàng thúc, vì sao không giáo huấn tiểu tử kia, chẳng qua chỉ là mấy người con ông cháu cha mà thôi, đâu đáng để ta và ngươi xuất thủ. Lưu Sấm ha hả cười nói, Mạnh Khởi, đi đi đi, chúng ta qua một bên nói chuyện tránh cho lại bị người khác quấy rầy, làm mất. Hứng thú, cách chương.